Chương 297, người xúc tiến người đã chết. Sạ mù công kích để dẹn tạ rổ tam quan sụp đổ, dù sao trong nháy mắt buộc phát ra mấy trăm vũ khí màu vàng nóng hoàn toàn liền là không thể nào xuất hiện, nhưng bây giờ một màn này lại chân thực xuất hiện ở trước mắt, cái này khiến hắn hơn 10 năm thế giới quan triệt để hỏng mất. Ngược lại là ẻn dù nhìn thấy một màn này lập tức ngạc nhiên reo hò nói, thật là lợi hại, quả nhiên trên TV không có gạt người. Thật sự có người có siêu năng lực ẻn du biểu hiện để dẹn tạ rổ không còn gì để nói, bất quá mặt đối tình huống hiện tại hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là Kana cùng dù mẹ ấy đã không cảm thấy kinh ngạc, đối với tình huống này mười phần vui vẻ. Ba ba, thật là lợi hại, Kana tràn đầy kích động nhìn chăm chú lên xà mù ải, mang trên mặt nụ cười sán lạ. Nhìn thấy Kana vui vẻ như vậy, xà mù ải mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía lật về phía trước bị tiêu diệt gặt dù lạ. Đi thôi, chẳng mấy chốc sẽ làm xong. Vừa mới nói xong xả mù ở phía sau lại xuất hiện vô số là HGU, trong nháy mắt phun ra đem chung quanh gặt dù lạ trong nháy mắt chém giết hầu như không còn. Bạo tạc, va chạm 18, gặt dù lạ kêu thảm tại thời khắc này liên miên không ngừng. Xả mù ái biểu hiện ra thực lực trực tiếp để dẹn tạ rồ trợn mắt hốt mồm. Nhìn trước mắt trong nháy mắt bị hủy diệt thành thị phế tích hoàn toàn nói không ra lời. Thực lực như vậy muốn hủy diệt thế giới chẳng qua là một cái ý nghĩ mà thôi, dẹn tạ dồ hiện tại mới hiểu được xả mù thực lực đến cỡ nào nhiều đáng sợ. Cái này hoàn toàn liền IMT bài danh 10 vị trí đầu mới có thể làm đến sự tình. Xả mù ải, người rốt cuộc là ai? Hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem xả mù ải, hoàn toàn không cảm thấy dạng này thực lực người sẽ xuất hiện tại hắn bên người. Bất luận kẻ nào đều sẽ không cho là xà mù thật chỉ là đang giúp đỡ. Ngay lúc này, một người nam tử mang theo nữ hài đi tới. Ba ba, thật giật mình. Thật còn sống đâu, nữ hài một mặt mỉm cười tiếu dung nhìn xem dẹn tạ rổ cùng ẹn dù. Mà nam tử ơ thơ y điếm na y một mặt ưu nhã nói ra, thật sự là khiến ta kinh nha. Xà mù cái này liền là của ngươi thực lực sao? Người tới chính là cả hệ tản hỷ dù cổ. Bên cạnh hắn nữ hài liền là cô hì nạ. Là ngươi, dẹn tạ rồ nhìn thấy cả hệ tản hì rủ cổ lập tức giơ súng nhắm chuẩn, sắc mặt tràn đầy đề phòng. Một bên ẹn rủ nhìn thấy cũng là như thế, nàng nhìn chăm chú cổ hì nạ nói, dẹn tạ rồ cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Mà xạ mù ai đối với cả hệ tản hì rủ cổ đến một điểm đều không có ngoài ý muốn, chỉ là thản nhiên nói, như vậy ngươi mục đích tới nơi này là cái gì đây? Cả hệ tản hì rủ cổ nghe thấy xạ mù ai lời nói thận trọng nói ra. Ta đương nhiên là tìm đến bên trong gặp dẹn tạ rồ, chuyện này hy vọng xả mù ai ngươi giờ cao đánh khẽ không nên nhúng tay như thế nào không có vấn đề. Xả mù ai nghe được cả hệ tản hỉ rủ cổ lời nói lập tức nhếch miệng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía cổ hì nạ. Cổ hì nạ, về sau thuộc về ta ấy. Cổ hì nạ không nghĩ tới xả mù thế mà nói như vậy, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn. Mà cả hệ tàn hỉ rủ cổ phảng phất phát giác được cái gì có chút ngoài ý muốn nhìn nói với xà mù ải, ngươi cứ như vậy không tin ta có thể chiến thắng hắn sao? Ta cũng không thèm để ý các ngươi ai thua ai thắng, ta để ý là những hải tử này an nguy. Tin tưởng ngươi giết không thiếu cũng đã gặp bọn hắn. Xà mù cười híp mắt nhìn xem cả hệ tàn hỉ rủ cổ. Hắn hết sức rõ ràng cả hệ tàn hỉ rủ cổ vì cướp đi thất tinh di sản trên đường giết không thiếu xúc tiếng người. Bởi như vậy lạc đàn mở đầu người tự nhiên là sẽ để cho xả sủ kẻ bọn hắn hành động. Bởi như vậy không đụng với liền rất không có khả năng. Cả hệ tản hỉ rủ cậu nghe nói như thế lập tức minh bạch, hắn cười ha hả nói, thì ra là thế, bọn hắn là người của ngươi a, ta ngay từ đầu còn đang kỳ quái rốt cuộc là ai có thể lợi hại như vậy, thì ra là thế, thì ra là thế. Bởi như vậy ta cu nở dê yên tâm không ít, cổ hì nạ. Nếu như ta chết liền theo xả mù a, hắn ngữ trọng tâm trưởng nói với cổ hì nạ. Ba ba, cổ hì nạ một mặt kinh ngạc nhìn xem cả hệ tản hì rủ cổ không nghĩ tới thế mà lại dạng này. Không có quan hệ, cổ hì nạ. Cả hệ tản hì rủ cổ rất bình tĩnh hướng phía cổ hì nạ nói ra. Không thể không nói hiện tại tình huống này để xả mù có chút vi diệu, bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ, đối với loại chuyện như vậy phát sinh không có chút nào cảm thấy hứng thú. Dù mẹ ấy ngươi lưu lại, đợi chút nữa mang theo cổ hì nạ tới. Xạ mù trong mắt phảng phất đã thấy đáp án không có chút nào để ý quay người mang theo Kana cùng ái tử quay người rời đi. Tốt, ba ba. Dù mẹ cười ha hả hướng phía rời đi xạ mù ái ba người phất tay, một điểm đều lo lắng chuyện phát sinh kế tiếp. Cả hệ tàn hỷ rủ cô nhìn thấy xà mù cách vui vẻ một chút nói, đa tạ, xà mù ải. Cô khi nạ liền nhờ ngươi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Xà mù ải lạnh nhạt quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục rời đi. Cả hệ tàn hỷ rủ cô cũng không có nghĩ qua mình sẽ sống lấy trở về. Lần này đến không chỉ có là vì thất tinh di sản, càng nhiều hơn chính là vì để cho thế giới buộc phát gặt dù là chiến tranh. Một khi chiến tranh bộc phát như vậy bị nguyền rủa hài tử địa vị liền sẽ cấp tốc tăng lên, đến lúc đó các nàng liền là chúa cứu thế. Chỉ tiếc cả hệ tàn hỉ dù cổ cách làm cùng xà mù cách làm đi ngược lại, cho nên xà mù ai sẽ không giúp hắn, cũng sẽ không ngăn cản hắn. Dù sao đây là dị thường nhất định sẽ thất bại chiến đấu, biết 980 đường kết cục liền không có gì hay. Với lại cả hệ tàn hỉ dù cổ đối với có thể chết trong chiến tranh là 10 phần mong đợi một việc. Toàn thân hắn bị cải tạo thành máy mò cờ, mấy hồ đã không có sống tiếp động lực. Vì không để cho mình không công đi chê tờ, hắn lựa chọn đã chết càng thêm hành động một chút. Khi xả mù sau khi rời đi, dẹn tạ rồ cùng cả hệ tản hỉ dù cổ chiến đấu triển khai. Đối với cái này xả mù không có chút nào để ý, hướng phía bị cả hệ tản hỉ dù cô đặt ở cái nào đó giáo đường phế tích bên trong thất tinh di sản đi đến. Cái kia... Ngươi là xúc tiến người sao? Đột nhiên một bên truyền đến một giọng bé gái, xạ mù ải dừng bước quay đầu nhìn lại. Chỉ sợ đoạn phát bím nữ hải ôm súng máy từ một bên đi ra, xạ mù ải một chút liền nhận ra nàng. Sen dù coi họ, trước đó tại trong phòng họp thấy qua hải tử. Là ngươi à, cùng xúc tiến người đi rời ra, xạ mù ải mỉm cười quay đầu nhìn về phía nàng hỏi. Không sai, đã đi rời ra. Không biết ta xúc tiến người hiện tại thế nào? Hạ thế một mặt thật thà nhìn xem xả mù có chút lo lắng. Chỉ tiếc xả mù ái đã sớm biết nàng xúc tiến người ra sao, thật đáng tiếc nói cho nàng, ngươi xúc tiến người đã chết, hiện tại có cái gì muốn đi địa phương sao?